Bạn gái của ảnh đế là phú bà đại nhân. Chương 20, lên hot search, gocchuyenaudio.com. Yên Vân Hạ không nói với Lý Trạch Lâm rằng mình tới nhà Thẩm Hạnh, chỉ qua loa thông báo công ty có việc nên mấy ngày tới sẽ phải ở lại đó tăng ca. Cô điều Lý Trạch Lâm thừa biết cô chỉ đang viện cớ, chủ yếu vẫn là muốn tránh mặt mình. Cậu không vạch trần hành động ngại ngùng của Yên Vân Hạ, chỉ thấy hơi buồn cười thôi. Cô cũng lớn như vậy rồi, nhưng xem ra vẫn còn ngây ngô quá. Chẳng lẽ chị nghĩ tránh mặt tôi thì sẽ không còn thích tôi nữa sao? Lý Trạch Lâm nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, nhếch môi cười. Cuối cùng, cậu cũng không đi tìm Yên Vân Hạ. Dù sao thời gian tới đoàn phim cũng sẽ bận rộn hơn, nếu Yên Vân Hạ ở nhà một mình cậu sẽ không yên tâm. Thời gian này, Lý Trạch Lâm chỉ có thể tạm thời ám binh bất động mà thôi. Sau hơn một tháng quay những cảnh chiến đấu thì cũng đã đến những thước phim liên quan tới tình cảm được lên sóng. Các diễn viên nữ nhập đoàn sau, nhưng cũng đã có mặt đầy đủ. Trong Bạo Phong, Lý Trạch Lâm cũng có một tình yêu đẹp với cô nàng tiểu hoa mới nổi Lạc Minh Minh. Hai người vì tuổi tác tương đương nên cũng rất nhanh đã trở nên thân thiết. Trạch Lâm, hiếm khi anh thấy cậu chịu khó tương tác với bạn diễn nữ như vậy, không phải là muốn yêu đương rồi đấy chứ. Quân Thiệu Nhân lúc không có ai liền tiến tới huých nhẹ vào vai cậu. Lý Trạch Lâm đương nhiên trong lòng chỉ có Yên Vân Hạ thôi, có điều đêm qua cậu đã nghĩ rồi. Muốn để Yên Vân Hạ sớm nhận ra tình cảm của mình và mạnh mẽ tiến về phía trước thì chỉ có thể để cô hiểu được cảm giác sắp mất đi. Nếu bây giờ Lý Trạch Lâm cùng Lạc Minh Minh thân thiết một chút, đoàn phim nhất định sẽ tạo chủ đề cho họ, Yên Vân Hạ hiển nhiên sẽ biết chuyện này. Lý Trạch Lâm cười cười, đáp lại, muốn yêu đương thì đúng, nhưng không phải với cô gái kia. Quân Thiệu bị gương mặt thâm sâu kia của Lý Trạch Lâm làm cho rùng mình. Có trời mới biết tên nhóc này bề ngoài hiền lành như vậy nhưng thâm tâm có bao nhiêu phúc hắc. Quân Thiệu không khỏi rùng mình khi nghĩ tới tương lai người nào yêu phải Lý Trạch Lâm, song cũng chỉ nhắc nhở cậu. Đừng có quá trớn đấy. Sếp Yên của cậu đã dặn tôi phải trông chừng cậu cẩn thận, cậu đừng có làm khó cho cái thân già của tôi. Lý Trạch Lâm nghe tới Yên Vân Hạ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn. Lúc này, phó đạo diễn dẫn Lạc Minh Minh tới, dường như có chuyện muốn cùng Lý Trạch Lâm trò chuyện. Cậu thấy vậy cũng niềm nở chào hỏi. Phó đạo diễn có chuyện gì mà vui vẻ thế? Phó đạo diễn vốn biết Lý Trạch Lâm hiện tại là người mà viễn ảnh đang nâng đỡ, nhiệt độ ổn định, đương nhiên ông ta sẽ không từ bỏ cơ hội giúp cho đoàn phim tăng thêm, náo nhiệt. Phó đạo diễn vỗ vai Lý Trạch Lâm, thành thực nói. Trạch Lâm, cậu cũng biết rồi đấy. Đoàn phim nào cũng cần phải có chút drama thì phim mới dễ được chú ý, trước nay chúng ta đều kín tiếng nên hiện tại có rất nhiều người tò mò về đề tài của các cậu. Thực ra tôi biết việc này hơi quá đáng, nhưng tôi thấy cậu và Lạc Minh Minh cũng khá hòa hợp, hay là hai người có thể. Phó đạo diễn chỉ cần nói tới đây thôi, Quân Thiệu và Lý Trạch Lâm cũng đủ hiểu ý ông ta rồi. Có điều theo như Quân Thiệu biết về tính cách của Lý Trạch Lâm thì chuyện này chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, Lý Trạch Lâm vốn ghét nhất là phiền phức, hơn nữa, sao tác couple để tiến thân không phải là điều cậu thích. gocchuyenaudio.com Quân Thiệu vốn muốn lên tiếng khéo léo từ chối thì bất ngờ Lý Trạch Lâm lại chặn lời anh ta. Phó đạo diễn quả thực là người biết suy nghĩ, chắc anh đã vất vả lắm nhỉ. Chuyện anh nói, em cảm thấy cũng hợp lý lắm, có điều nếu chỉ có mình em đồng ý, sợ rằng sẽ thiệt thòi cho Lạc tiểu thư đấy. Lạc Minh Minh nghe Lý Trạch Lâm nhắc đến tên mình, cô ta lập tức cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Lạc Minh Minh nhỏ giọng đáp, tôi cũng đã đồng ý rồi. Lý Trạch Lâm khóe môi nhếch cao, hiện rõ vẻ đắc ý, thậm chí còn không chờ được mà hẹn Lạc Minh Minh tối nay đi ăn khuya cùng nhau luôn. Tất nhiên bọn họ vẫn sẽ đưa theo quản lý đi, chỉ là lúc chụp hình sẽ không bắt chúng những người đó mà thôi. Chờ Lạc Minh Minh và đạo diễn đi rồi, Quân Thiệu mới nghi hoặc hỏi lại. Thằng nhóc này, sao tự nhiên cậu thông suốt cầu tiến thế? Không phải trước đây anh bảo cậu đi đến tiệc rượu thôi cũng đã nhăn nhó cả nửa ngày rồi à? Lý Trạch Lâm ung dung đút tay túi quần, thong thả cất lời. Em thấy ngay thẳng quá cũng không tốt, đôi khi phải mưu mẹo một chút mới được. Rõ ràng đang nói về chuyện tiến thân nhưng không hiểu sao Quân Thiệu lại có cảm giác Lý Trạch Lâm đang hiểu lầm gì đó, hoàn toàn không phải đáp lại anh ta. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nhìn Lý Trạch Lâm rời đi. Đúng như dự đoán, sáng hôm sau ngay khi phóng viên tung ra một loạt ảnh của Lý Trạch Lâm với Lạc Minh Minh cùng tiêu đề. Nam thần thế hệ mới Lý Trạch Lâm cùng tiểu hoa đán Lạc Minh Minh cùng nhau ăn đêm, nghi vấn hẹn hò. Đã khiến cho mạng xã hội bùng nổ một phen, người hâm mộ của Lý Trạch Lâm và những người ủng hộ cặp đôi. Lâm Hạ chỉ hận không thể xông vào sâu xé với fan nhà Lạc Minh Minh. Bọn họ đều cảm thấy đây là chiêu trò của đoàn làm phim để kiếm nhiệt nhưng không thể phủ nhận tương tác giữa hai người vô cùng thân thiết. người qua đường a, ánh mắt của Lý Trạch Lâm đỉnh thật đấy, lần trước là với ảnh hậu Tiêu Hạ, lần này là với Lạc Minh Minh, nhìn tình ơi là tình luôn. Người qua đường B, tôi cũng thấy vậy, chẳng cần hành động gì, một ánh mắt thôi đã giết bao nhiêu con tim rồi. Trạch Lâm là của mình, tình cái gì mà tình, Lý Trạch Lâm vẫn đang bận phát triển sự nghiệp, xin đừng cọ nhiệt nữa. Lâm Lâm cố lên, thật đấy, vừa mới nhập đoàn phim đã tạo xịt căng đan cùng với Lâm Lâm nhà chúng tôi. Không phải muốn cọ nhiệt thì là gì? Cứ như vậy, mạng xã hội càng lúc càng sôi nổi. Là người trong ngành, đương nhiên Yên Vân Hạ cũng không thể không quan tâm tới tin tức được. Vừa mới mở tài khoản trên mạng của mình lên, Yên Vân Hạ đã bị đánh úp bằng một loạt hình ảnh đưa nhau đi ăn khuya của Lý Trạch Lâm và Lạc Minh Minh. Cái gì thế này? Yên Vân Hạ nhíu mày phóng to mấy bức ảnh đó lên. Ánh mắt Lý Trạch Lâm nhìn Lạc Minh Minh dịu dàng như vậy, thậm chí còn giúp cô ta vén lại tóc khiến cho Yên Vân Hạ thiếu chút nữa ném vỡ luôn chiếc máy tính bảng trên tay. Chết tiệt, cái tên nhóc Lý Trạch Lâm này mấy hôm trước còn cưỡng hôn cô, vậy mà hôm nay lại ở đây cùng nữ nhân khác ân ân ái ái. Mặc dù hợp đồng giữa hai người họ chỉ là người yêu hờ nhưng không hiểu sao Yên Vân Hạ vẫn có cảm giác đầu mình bị cắm lên hai cái sừng to đùng. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho Lý Trạch Lâm. Chị Vân Hạ, mới sáng sớm đã nhớ em rồi sao? Lý Trạch Lâm ở đầu bên kia ngái ngủ lên tiếng. Yên Vân Hạ thấy cậu vẫn còn sức để đùa cợt thì trong lòng càng thêm khó chịu. Nhớ cậu ta sao? Cô có điên mới đi nhớ cái tên con trai phóng túng này. Gocchuyenaudio.com Yên Vân Hạ tâm tình cực kỳ xấu, lạnh lùng đáp. Nhớ cái đầu cậu, Lý Trạch Lâm, cậu nói xem cậu ở đoàn phim đang làm cái trò gì thế hả? Lý Trạch Lâm cong cong khóe môi, nhưng vẫn giữ một giọng ngây ngốc trả lời. Chị Vân Hạ, tôi vẫn chăm chỉ quay phim mà, đâu có dám làm gì sai sót đâu, chị Vân Hạ đừng nói chuyện nặng nề như vậy mà. Người ta sẽ sợ đó. Lý Trạch Lâm, cậu chê mình làm diễn viên lâu quá rồi à, chuyện cậu đi ăn đêm cùng diễn viên nữ kia rốt cuộc là thế nào? Yên Vân Hạ nhịn không nổi nữa, lập tức vào thẳng vấn đề. Lý Trạch Lâm đương nhiên đã dự tính chuyện này từ trước nên hoàn toàn không có chút bất ngờ nào. Cậu ung dung vén chăn đứng dậy, chậm rãi trả lời. Tôi và Lạc Minh Minh trong lúc hợp tác khá hòa hợp, tôi cảm thấy cô ấy là người tốt. Chị Vân Hà cũng biết rồi đấy, tuổi tôi còn trẻ, đương nhiên là thích kết thêm bạn bè. Chính tôi đã đề nghị cùng cô ấy đi ăn tối đấy, mà quán ăn kia cũng ổn lắm. Chưa để Lý Trạch Lâm nói xong thì đầu dây bên kia đã vang lên mấy tiếng tút tút. Yên Vân Hà tức tới mức ném luôn chiếc điện thoại di động xuống dưới ghế sofa. Lý Trạch Lâm kia chỉ sợ chưa khiến cô tức chết, không những không hối hận mà còn ung dung khoe khoang như vậy. Đúng là làm Yên Vân Hạ bực chết đi được mà. Cách chương.